Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi và em bước ra tới cửa thì bị chặn lại bởi ba thằng ất ơ nào đó. Nhìn nó cô hồn vi lơ luôn vậy. Bọn mày muốn gì đây? Sao lại chặn đường tao? Mày muốn đi thì biến nhanh. Nhưng mà để lại em xinh tươi này cho bọn tao. Một thằng đầu cạo chọc bước lại cười đều với tôi. Đã vậy nó còn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng nữa chứ. Nếu không thì sao? Tôi hỏi, tay đẩy em ra phía sau lưng tôi. Nếu không thì, hự, chẳng để nó nói hết câu. Tôi đạp cho nó một đạp vào bụng. Nó té ngửa ra sau luôn. Đi em chơi nó cho tao. Thằng đó ôm bụng hét lên. Tức thì hai thằng kia nhảy vào chơi tôi. Chẳng tốn nhiều công sức. Tôi bash vào mặt một thằng. Rồi đấm vào mặt thằng còn lại. Hơi choáng do dính đòn. Trong giây lát bọn nó mất đi khả năng chiến đấu. Tới lượt tôi phản công lại. Tôi nắm đầu một thằng bass liên tiếp vào mặt nó. Không để ý nên tôi bị thằng đầu chọc đạp cho một phát té lăn ra đất. Bật người dậy quét chân hai thằng đang lao tới khiến nó ngã xuống. Ngay lập tức tôi đạp cho mỗi thằng một đạp vào trấn thủy. Ba thằng đó nằm lăn ra đất. Ông bụng rên rỉ, anh cẩn thận, bốp. Không để ý nên tôi bị đánh lén sau lưng. Nhưng người đỡ dùm tôi lại là em. Một cái ly vào đầu. Thư, tôi đỡ em dậy. Một vết xước dài trên trán khiến máu rỉ ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn em nhợt nhạt lắm. Chắc tại vì mất máu. Tôi bế em dậy, nhìn thủ phạm. Nếu Thư có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu. Thảo, tôi gằn giọng nói. Nhỏ Thảo kia chắc cũng hoảng sợ mất rồi. Cứ run rẩy nhìn chằm chằm vào em đang được tôi bế mà thôi. Ra hoác một chiếc taxi. Tôi đưa em đến bệnh viện luôn. Vết thương không sâu nhưng làm mất máu khá nhiều nên mới ngất xỉu. May mắn mà em không sao. Chỉ bị chấn động nhẹ mà thôi. Băng bó lại nằm nghỉ tí là được về. Nhẹ nhõm cả người. Tôi để em nằm đó còn mình thì trở lại quán lấy xe. May mà nó vẫn chưa bị xu. Trở lại bệnh viện thì em đã tỉnh, đang nằm đó chờ tôi. Em tỉnh rồi à, em thấy sao rồi? Em không sao, anh vừa đi đâu đấy? Anh đi lấy xe thôi. Thôi mình về đi anh, em không muốn nằm ở đây. Em khỏe chưa mà đòi về? Em không sao đâu, em cười, anh xin lỗi, vì anh mà em lại như thế này. Anh đừng nói vậy, đây là chuyện của em với nhỏ Thảo mà. Ừ nhưng sao em lại đi với nhỏ Thảo chi vậy? Em có chút chuyện với nhỏ Thảo mà thôi. Em nói, ơ mà chuyện gì thế? Tôi hỏi, chuyện này em không thể nói với anh được. Em cúi đầu, ừm vậy thì thôi anh không hỏi nữa. Anh này, sao em, đừng làm gì nhỏ Thảo nhé. Xin anh đấy, em nói, nhưng mà nhỏ đó làm em ra nông nổi này. Sao em lại bỏ qua dễ dàng như vậy được hả? Tôi nói lớn. Muốn mất bình tĩnh luôn vậy. Nghe lời em lần này đi. Đừng làm gì nhỏ Thảo. Nha anh, em năn nỉ tôi. Hay được rồi, anh nghe. Anh sẽ không đụng tới nhỏ đó. Tôi dầu dĩ nói. Đành để thoát một kẻ đụng chạm tới nguyên tắc của tôi vậy. Em chỉ cười ôm lấy tôi mà thôi. Chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại tha cho nhỏ Thảo một cách dễ dàng như vậy được nữa. Hết hiểu nổi, tôi đưa em về nhà. Làm mất hết một buổi chiều luôn vậy. Cảm thấy bực mình vì tại tôi mà em lại bị thương. Đã vậy còn không trả thù được cho em nữa. Chán thật, mệt mỏi trở về nhà. Nhắm nháp tí rượu rồi tìm đến giấc ngủ luôn. Thẳng càng tới sáng, hôm sau đang ngồi cùng em thì chuyện lạ có thật. Một việc tôi chưa bao giờ suy nghĩ tới. Chấm, xin lỗi nhé, tôi sai rồi, nhỏ Thảo đến xin lỗi em. Em không nói gì chỉ cười với nhỏ thôi. Trong khi tôi thì lại sững sờ ngạc nhiên trước thái độ xoay như trong chóng của nhỏ này. Đúng là lạ đời thật mà. Thời thế thay đổi, chẳng hiểu sao từ lúc đó nhỏ Thảo không còn gây khó khăn gì với bọn tôi nữa. Chỉ còn lại một việc đáng lo. Chẳng biết là xui hay là may mắn nữa đây. Mấy ngày sau em đến lớp với đôi mắt đỏ hoe. Trên má còn in hẳn vết ngón tay nữa. Em làm sao thế? Hức, anh à, sao em lại khóc? Đừng khóc nữa mà, tôi nói, tay lau đi dòng nước mắt của em. Hức, ba em không cho em quen anh nữa. tôi như chết lặng sau câu nói của em. Còn em thì vẫn khóc nức nở. Lấy lại bình tĩnh, tôi ôm lấy em, đừng khóc nữa mà, miễn sao mình vẫn yêu nhau thì được rồi. Sợ gì sau này ba mẹ em ngăn cấm. Tôi cười, nhưng mà giờ em không được xài DT nữa. Với lại cũng không được đi chơi luôn rồi. Thì có sao đâu, thì tốt nghiệp xong xuôi thì chúng ta cũng phải lên thành thành phố học mà. Tới đó rồi đi chơi sau. Tôi cười, như vậy có được không? Được hết cả mà, chỉ cần, ta yêu nhau mà thôi. Tôi nói, em không khóc nữa, đỏ mặt nhìn tôi, chút sóng gió kia vẫn không ngăn cách tôi được. Thì lo gì chuyện này cơ chứ? Chỉ cần trái tim em luôn thuộc về tôi mà thôi. Mỉm cười với em, hy vọng rằng chút cách trở này không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em. Nhưng trong tình yêu không chỉ có phút giây lắng đọng tình cảm. Nó còn là những giây phút cãi vã, giận nhau, hay có kẻ thứ ba xen vào. Tôi và em chưa từng cãi vã nhau vì điều gì cả. Nhưng không đồng nghĩa là không có. Thời gian tôi gặp được em ngày càng ít hơn. Chỉ đơn giản là những giây phút học cùng nhau mà thôi. Tôi hầu như chẳng còn đi cùng đám bạn nữa. Thời gian trong trường hầu như tôi luôn ở bên cạnh em. Chẳng rời xa dù chỉ một phút giây. Tôi không muốn rời xa em lúc nào cả. Vì thời gian riêng tư của tôi và em không còn nữa. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh em. Được nhìn em, được nói chuyện cùng em mà thôi. Nhưng yên bình cũng chẳng được bao lâu cả. Cách chương.